Chánh tà lưỡng đạo, chương 71, tinh tàm công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục Tần Túc được Lữ Chính Thuần dẫn đến tàng kinh các của Lữ gia, vừa bước vào cửa, Lữ Chính Thuần liền hướng một lão già đang đã tọa bên trên một chiếc bồ phản cách cầu thang lên tầng 2 không xa. Phụ thân, Tần tiên sinh quyết định lựa chọn hai món cuối cùng là hai môn công pháp. Lựa chọn công pháp sử dụng ở giữa, lựa chọn võ kỹ bên phải, thuật pháp bên trái. Không hề mở mắt, vị lão tổ này vẫn y nguyên mở miệng nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tần Túc ngay sau đó thi lễ với vị lão tổ này một cái, liền vượt lên đi về phía tầng 2, nơi có một loạt giá sách chứa đầy công pháp, võ kỹ, thuật pháp đang chờ hắn. Ngước mắt nhìn lên những kệ sách, một loạt các bí tịch võ học ập vào mắt hắn, cảm tưởng như hắn đang đứng trong một thế giới khổng lồ, mà hắn lại chỉ là một con kiến vậy. Bạch Ngao kiếm pháp, Thanh Dương kiếm quyền, Tung Tịch kiếm quyết, Tịnh Hàn tàn kiếm quyết. Thanh Vân Trường, Phong Vân Trường, Trích Tinh Thủ, Thiếu Lâm La Hán Quyền, Thiếu Lâm Kim Cương Quyền, Đường Lang Chỉ. Bạch Thạch Công, Tùy Thủy Công, Khô Mộc Công, Hỗn Nguyên Thái Nhất. Hỏa Cầu Thuật, Hải Tiêm Thuật, Phong Câu Thuật, Hàn Châm Thuật, Đằng Lăng Thuật, Kim Kiếm Thuật. Đủ loại các môn công pháp, thuật pháp, võ kỹ, dạng nào cũng có, hệ nào cũng xuất hiện, tính giếng công pháp thôi thì đã có gần 200 cuốn, võ kỹ 7-80 cuốn, thuật pháp kinh người gần đến 500 cuốn. Với con số kinh người này cũng không khó đoán khi Lữ gia là gia tộc đã cắm rễ xuống Thanh Phong Thành mấy trăm năm nay rồi, hiển nhiên căn cơ cũng phải to lớn nhường nào. A tuy nhiên, số công pháp đó đến cùng cũng chỉ là dừng lại ở nhân cấp cao giai mà thôi, chưa thể khiến Tần Túc hắn động tâm được. Thế là hắn bắt đầu đi lên tầng 3. Ở tầng này, công pháp ít đến thảm thương chỉ chừng 10, 15 bộ, võ kỹ thuật pháp cũng tầm đó, nhưng bọn chúng đều là hoàng cấp cả đấy. Sau một hồi dài suy nghĩ, Tần Túc quyết định sẽ chọn một môn võ kỹ và một công pháp hệ tinh thần cho lão bộc tu luyện. Với môn võ kỹ thì Tần Túc có chọn bàn cổ tam túc quyền, còn công pháp tinh thần thì hắn lấy quyền. Tinh tàm công là môn công pháp gồm thập chu thiên, trong đó thập chu thiên còn được gọi là vô thượng thiên, tu luyện môn công pháp này còn giúp cho tinh thần lực phát triển gia tăng. Thiên phú tương đương với 10 ngón tay thì sẽ tạo thành 10 sợi tàm ti với khả năng gia tăng độ điều khiển các vật chết. Chưa tính môn công pháp này lại không cần phải chờ đợi thời gian phục hồi, mà chỉ cần luyện đến vô thương thiên là có thể duy trì 10 sợi tàm ti không bị tiêu hao hay chờ đợi hồi phục như đóm lửa của Tần Túc. Mặc dù tàng kinh các của Lữ gia còn có tầng thứ tư nữa, nhưng mà theo quy định của lão tổ Lữ gia hắn không được lên trên đó, cho nên chọn xong hắn liền nhanh chóng sao chép hai môn võ học này ra rồi đi xuống. Cách chương.